Trước tới nay, dưới lực hút này, quỹ tích di chuyển của cây quạt lại một lần nữa thay đổi. Trước sau trải qua hai lần điều chỉnh, lần này phương hướng của cây quạt không phải là lướt qua tiên vực của Vĩnh Hằng, mà là trực tiếp lao tới, chính xác mà nói, lao tới không phải là bản thổ của tiên vực Vĩnh Hằng, mà là ở người khổng lồ chúa tể ở bên ngoài nó, mà tốc độ của cái quạt vốn đã tăng nhanh, lại một lần nữa được tăng tốc. Thế di chuyển của nó cực nhanh, truyền sóng dao động khuếch tán ra tám phương. Vì tốc độ cực hạn này, phía ngoài rìa của nó mơ hồ tản ra ánh lửa. Trong tiếng nổ lớn, khoảng cách giữa cây quạt cùng tiên vực của Vĩnh Hằng nhanh chóng rút ngắn. Lúc này nếu như có thể đứng ở trong tinh không, nhìn về phía xa, như vậy nhất định có thể nhìn thấy được, ở trong tinh không có một viên giống như lưu tinh thiêu đốt, mang theo khí thế kinh thiên động địa, tản ra khí tức khủng khiếp, gào thét lao đến. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói thời gian trước, cho dù Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn ảnh hưởng tới quỹ tích của quạt tàn, nhưng cây quạt này không phải sẽ đập vào phía trên tiên vực của Vĩnh Hằng. Còn nữa, chính là tốc độ cùng khí tức kia cũng không phải kinh người như vậy. Phạm vi còn rất xa xôi, cho nên Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai vị cường giả thái cổ này cũng không phát giác ra. Như vậy hiện tại, theo khí tức khuếch tán, theo tốc độ bạo phát, theo quỹ tích xác định, tất cả những điều này hình thành nguy cơ, trong phút chốc lại ảnh hưởng tới tiên vực của Vĩnh Hằng. Xuất hiện khác thường đầu tiên, chính là biển Vĩnh Hằng, giống bị thủy triều lên xuống dẫn dắt, biển Vĩnh Hằng mênh mông ở trong một chớp mắt này, đột nhiên dâng lên sóng lớn ngập trời. Có tiếng sấm vang vọng khắp nơi, đồng thời, rất nhiều nước biển giống như sương mù, liền tràn vào vị trí bờ biển của tiên vực chỗ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều, giống như sóng thần vậy, trực tiếp công kích tới. Sau đó lại là chúng sinh của tiên vực Vĩnh Hằng, ở trong một tích tắc này, trong lòng tất cả đều đang dâng lên cảm giác đè nén mãnh liệt. Cùng lúc đó, gần như ở thời điểm Thánh Hoàng bước vào trời cao, đồng thời ba người cổ thiên quân bên trong Thánh Hoàng Triều, tâm thần đều chấn động mãnh liệt, đồng thời ngẩng đầu. Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần vừa đột phá, sáng lập niệm quá khứ, lúc này đã đứng dậy. Ở trong nháy mắt khi hắn muốn chạy ra khỏi phúc địa, toàn thân chợt run lên. Một cảm giác đè nén mãnh liệt, một cảm giác nguy cơ không có cách nào hình dung, khiến cho người ta sởn tóc gáy vậy, bỗng nhiên bạo phát. Nguy cơ này, đến từ bầu trời. Thân thể Bạch Tiểu Thuần nhất thời thoáng một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Hắn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Không chỉ là Thánh Hoàng Triều như vậy. Giờ khắc này ở bên trong Tà Hoàng Triều, trong Tà Hoàng Thành, vị Tà Hoàng cũng là tu vi thái cổ kia toàn thân cũng chấn động, xuất hiện ở trong bầu trời của Tà Hoàng Thành. Sau đó, hắn một bước đi ra, cũng nhảy vào điểm cuối của trời cao. Phía sau Tà Hoàng, giữa không trung có từng bóng người chớp mắt loa đến, hóa thành bốn bóng người. Ngoại trừ quỷ mẫu cùng một vị thiên tôn khác không ở Tà Hoàng Thành ra, tất cả thiên tôn còn sót lại đều đến. Trong thần sắc bọn họ đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn hướng lên bầu trời. Bên trong Thánh Hoàng Thành cùng Tà Hoàng Thành, hai đại hoàng giả cùng thiên tôn nghiêm trọng cùng rời đi, khiến cho những tu sĩ khác trong hai thành đều cảm thấy tâm thần bất an. Thời điểm cảm giác bất an, mãnh liệt này dâng lên, bỗng nhiên có tiếng hít hơi lạnh, tiếng xôn xao bàn tán truyền ra. Đó là cái gì? Tiếng kêu hoảng sợ truyền ra, trong chớp mắt phần lớn mọi người ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng đều nhìn thấy được ở trời cao phía xa, có một đạo lưu tinh, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng. Tốc độ này nhìn như thong thả, là bởi vì khoảng cách xa xôi. Trên thực tế, tốc độ của nó dĩ nhiên đã đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng dĩ nhiên chuyển rời đến điểm cuối trời cao, gần như là đứng nhìn vào bên trong tinh không. Cảm nhận của bọn họ mãnh liệt hơn so với tất cả mọi người. Bọn họ còn nhìn thấy được quạt tàn này tản ra ánh sáng xung quanh, hình như hình thành đạo pháp thần thông nào đó, giống như thuấn di vậy, tối đa mười mấy hơi thở, sẽ va chạm tới. Bất luận là Thánh Hoàng hay Tà Hoàng, khi nhìn thấy được lưu tinh này, trong nháy mắt, lập tức lại nhận thấy được loại tốc độ này. Cho dù là bọn họ, cũng không có cách nào ngăn cản được. Nhưng thần sắc hai người lại nhất trí giống như nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Vì tu vi chênh lệch, những người khác không nhìn ra nội tình. Nhưng hai người bọn họ đã đoán được quỹ tích của lưu tinh này, sẽ không đập ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, mà là sẽ va chạm phải người khổng lồ chúa tể này. Cùng lúc đó, theo lưu tinh càng lúc càng gần, trái tim của hai vị hoàng giả này cũng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Khí tức thật sự đến từ trên lưu tinh này nhìn như cường hãn, nhưng cũng chỉ là đối với những người khác. Ở trong cảm nhận của hai người bọn họ, cây quạt không trọn vẹn đang lao tới này, chỉ là tản ra khí tức thái cổ mà thôi. Chỉ có điều bọn họ cũng không rời khỏi đó, mà là đứng ở nơi đó, đề phòng bất ngờ xuất hiện. Chỉ là cảnh giác của hai người vẫn không ít, mặc dù phạm vi khổng lồ, nhưng chung quy cũng chỉ là một tàn bảo thái cổ mà thôi. Không lay động được tới căn bản, Chỉ có điều nếu nó đã tới, lần này, ta phải 6 vị trí trong danh sách. Tà Hoàng thâm trầm mở miệng lúc, trong mắt mang theo sự băng hàn, nhìn về phía Thánh Hoàng bên cạnh. Bên trong tiên vực vĩnh hằng của ta đã rất lâu không có tàn bảo phiêu dạt trong tinh không đi ngang qua. Lần này nếu không có Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn, hình thành vòng xoáy linh khí, do đó hấp dẫn nó qua, sợ rằng tàn bảo này cũng sẽ không đến. Công này ở từ Thánh Hoàng triều ta, làm sao có thể lại cho ngươi 6 vị trí trong danh sách được? Tuyệt đối không thể. Chương 1603, quạt tàn đánh. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thánh Hoàng mỉm cười, đối mặt với ánh mắt băng hàn của Tà Hoàng, hắn nhìn như ôn hòa, nhưng lời nói lại hoàn toàn không có nhượng bộ. Tà Hoàng cười lạnh, không để ý đến Thánh Hoàng. Hắn quay đầu nhìn về phía quạt tàn đang cấp tốc tới gần. Tốc độ của cái quạt này, sau khi đến gần tiên vực của Vĩnh Hằng, tản ra uy áp kinh thiên. Tốc độ còn giống như bị dẫn dắt, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh. Nếu như đổi lại thành những người khác ở chỗ này, nhất định không chịu nổi loại đè ép này, hình thần câu diệt cũng không phải không có khả năng. Cũng chỉ có hai vị hoàng giả thái cổ này mới có thể đứng ở đây, không? Gần không xa quan tâm tới quá trình tàn bảo thiên ngoại lao tới. Càng lúc càng gần, sau vài hơi thở, theo quả tàn cực lớn này va chạm cánh tay phải của người khổng lồ chúa tể, kích thước có thể so sánh với đại lục, một tiếng nổ lớn kinh thiên truyền khắp tiên vực của Vĩnh Hằng. Ầm ầm ầm, vụ nổ lớn này vượt qua thiên lôi, giống như tiếng thế giới tan vỡ, vang vọng năm tiên vực lớn của Vĩnh Hằng, khiến cho sóng thần trên biển Vĩnh Hằng dâng lên, khiến cho chúng sinh đinh tai nhức óc. Đồng thời, giống như toàn bộ thiên địa đều chấn động. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần ngừng lại, mặc dù bên tai hắn vẫn chấn động không ngừng, nhưng hắn vẫn đứng trên bầu trời, mắt không chớp nhìn vào bên trong trời cao. Trên tay phải của người khổng lồ chúa tể đang giơ lên, lúc này bị đập trúng, lung lay sắp đổ. Quạt tàn giống như đại lục vậy, thật sự quá kinh người. Hắn mơ hồ cảm nhận được, ở bên trong quạt tàn này có một ý xuất trần, lúc này đang khuếch tán ra tiên vực của Vĩnh Hằng, bị chúng sinh cảm nhận. Trong đó còn có uy áp tràn ngập, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác, giống như đối mặt với cường giả thái cổ giống như Thánh Hoàng vậy. Đây là, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, trong lòng đã có phán đoán. Ba người, Cổ Thiên Quân ở cách đó không xa, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Ba người nhìn chằm chằm vào quạt tàn, trong lòng đã có gió bão dâng lên. Pháp bảo thái cổ, khí tức này, chắc là trong điển tịch ghi chép, trước đại phá diệt, khí tức tiên. Giờ phút này, không chỉ là tâm thần đám người Cổ Thiên Quân chấn động. Mấy thiên tôn bên trong Tà Hoàng Triều cũng giống như vậy. Ngay cả, Công Tôn Uyển Nhi đang ở bên ngoài, cũng lộ vẻ xúc động. Ngoại trừ thiên tôn ra, cường giả bán thần trên tiên vực của Vĩnh Hằng, trong lòng bọn họ vô cùng nhiệt tình. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm vào quạt tàn cực lớn này, nhìn phía trên cây quạt, mặt quạt không trọn vẹn giống như vẽ nước từ trên núi chảy xuống. Trong lòng mỗi một người càng thêm cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, theo cây quạt va chạm tới, nơi cây quạt này cùng bàn tay to va chạm, rõ ràng đã bị vỡ vụn không ít. Bàn tay to kia, giống như lông tóc không tổn hao gì, vẫn không nhúc nhích. Thứ duy nhất chỉ có bản thân cây quạt này bị đụng dường như muốn tan vỡ, khiến cho vô số khối vụn rơi ra. Một phần khuếch tán ở trong tinh không, nhưng vẫn có một phần, trong lúc bắn nhanh, lao thẳng đến tiên vực của Vĩnh Hằng. Từ phía xa vừa nhìn lại, số lượng những mảnh nhỏ này quá nhiều. Sợ là vượt quá trăm vạn, từng cục xen lẫn với lực lượng kinh người, giống như trăm vạn lưu tinh, ầm ầm rơi xuống. Cũng chính là vào lúc này, hai người Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng lập tức ra tay. Vì khoảng cách quá xa, không nhìn thấy rõ hai người bấm quyết, chỉ có thể cảm nhận được hai lực lượng dồi dào khiến cho thiên địa biến sắc. Lúc này hóa thành màn ánh sáng, trong nháy mắt tản ra. Một màn ánh sáng là màu tím đen, một màn ánh sáng là năm màu, thay thế lẫn nhau. Chúng đi qua nơi nào, những mảnh nhỏ này lập tức liền trở thành tro bụi. Trong lúc ra tay, thần thức của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng bọn họ dĩ nhiên cũng tản ra, lại trực tiếp bao phủ ở trên quạt tàn cực lớn này, quét ngang một vòng. Cây quạt này quá lớn, phía trên mặt quạt mặc dù bị tàn phá, lại có một vài chỗ bất luận là xương quạt hay mặt quạt, đều miễn cưỡng duy trì sự hoàn hảo. Hình vẽ trên mặt quạt, chính là thế giới, là một thế giới chi bảo. Đáng tiếc đã không còn bao nhiêu khí tức, phiêu diêu trong tinh không, không biết đã từng trải bao nhiêu lần va chạm. Cho dù là chất liệu, cũng đã thối nát không có giá trị. Sau khi Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng âm thầm lắc đầu, thần thức vẫn cẩn thận tìm tòi một hồi. Cuối cùng bọn họ xác định, bên trong cây quạt này quả thực không có khí thức của chúa tể cảnh, có chỉ là sóng dao động thái cổ giống như bọn họ. Lại theo va chạm trước đó, sóng dao động này đã trở nên yếu ớt đi không ít. Nếu như là cái trước, bọn họ tất nhiên động tâm, đi vào cẩn thận tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là cái sau, bất luận là Tà Hoàng hay Thánh Hoàng, hứng thú đã không lớn.

Trong lòng hắn có chút bất ổn, hắn đã nhìn ra được, hành trình tới quạt tàn lần này, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là nghĩ đến Thánh Hoàng mất tích nửa tháng này, rõ ràng là có liên quan đến tới khảo sát quạt tàn này. Còn có ánh mắt đầy vẻ lo lắng của Thánh Hoàng, tất cả đều khiến cho trái tim của Bạch Tiểu Thuần treo lên. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang nở ở đây dầu dĩ, những tu sĩ quyền quý Thánh Hoàng triều ở bốn phía xung quanh, trong lòng mỗi một người lại có chút hả hê, thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hơn một năm qua, năng lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần này, bọn họ đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nghĩ đến những con thiên long ngư, nghĩ đến số hạt sen, nghĩ đến số củ sen, tất cả những điều này đều khiến cho bọn họ cảm thấy, nếu như Bạch Tiểu Thuần này tiếp tục ở lại Thánh Hoàng Thành, như vậy tiếp theo, hắn với tu vi thiên tôn, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người gà bay chó sủa, kêu khổ không dừng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần này bị Thánh Hoàng đuổi đi, ở trong mắt tất cả mọi người đều thấy, đây là quyết định anh minh thần võ. Chỉ có điều những tư tưởng này đều giấu ở trong lòng. Mọi người sẽ không biểu hiện ra người, thậm chí có người còn chủ động tới chào hỏi cùng Bạch Tiểu Thuần, trò chuyện cười nói với nhau. Chúc mừng Thông Thiên Vương, thăng cấp thiên tôn. Ha ha, trước đó còn chưa kịp chúc mừng, Thông Thiên Vương không nên trách tội. Thông Thiên Vương quả nhiên là nhận được thánh quyến sâu, loại tạo hóa đi lên trên thiên ngoại chi bảo tìm kiếm cơ duyên như vậy, thật khiến cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Cầu chúc Thiên Vương, lần này vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã, có thu hoạch lớn. Đám người cười nói, sau khi hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền, trong lòng mỗi một người đều vui vẻ rời đi. Chỉ có Lưu Thiên Hầu, mặc dù trước đó từng trải qua nhiều lần công kích, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy, quyết định này của Thánh Hoàng hình như vẫn còn có chút không thích hợp. Nhưng hắn càng nghĩ, cũng không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Thật ra mấy ngày này, con rùa đen nhỏ hành hạ đối với hắn không ít. Cho nên Lưu Thiên Hầu này vốn hăng hái, lúc này quả thực không có căn cứ chính xác, đã không dám nói lung tung. Cho đến lúc mọi người rời khỏi, Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày đứng ở nơi đó. Một lát sau hắn lắc đầu, lúc này hắn mới rời khỏi Hoàng Cung, trở lại phúc địa của mình. Sau đó hắn ngồi ở chỗ kia, trái lo phải nghĩ, than thở. Ta mặc dù trở thành thiên tôn, so với trước đây đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng lúc này đây rõ ràng Thánh Hoàng cũng ở đau đầu. Chiếc quạt tàn trên không trung kia nhất định có nguy hiểm cực lớn. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy bất an, nhưng hắn hiểu rõ, Thánh Hoàng đã hạ ý chỉ, cuối cùng còn nói ra những lời giống như đao chém sắt, rất rõ ràng là đang uy hiếp, nếu như mình không tuân theo, như vậy đợi chờ mình, sợ rằng đúng là nguy cơ lớn hơn nữa. Cùng với không ngừng đề phòng, không bằng đi liều mạng một lần. Sau một hồi dầu dĩ, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Hắn không phải là không sợ chết, mà là hắn cảm thấy lần này, người đi cũng không ít. Mình cẩn thận một chút, không tham lam. Dựa vào tu vi thiên tôn, muốn bảo toàn tính mạng vẫn có thể làm được. Nếu như lần này Thánh Hoàng chỉ để cho một mình hắn đi, như vậy lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần chạy trốn, cũng tuyệt đối không do dự dù chỉ nửa bước. Nếu muốn đi, vậy phải chuẩn bị tốt một chút mới được. Bạch Tiểu Thuần hung hăng nắm tóc, hơi thở có chút dồn dập. Sau đó, hắn không dám lãng phí thời gian, lập tức ra ngoài. Hắn dựa vào các loại tài nguyên thu hoạch được trong một năm qua, bắt đầu ở bên trong Thánh Hoàng Thành, trắng trợn thu mua một hồi. Bất luận là phù văn, pháp bảo, đan dược, và các loại vật phẩm, đều bị hắn lấy trình độ lớn nhất đi chuẩn bị. Chương 1606, quả tàn rơi xuống 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cùng lúc đó, chuyện liên quan tới ba vị thiên tôn do Thánh Hoàng phái ra, muốn đi tra xét quả tàn trên trời cao, đã ở truyền ra Thánh Hoàng Thành thậm chí trong Thánh Hoàng Triều. Chuyện này cũng gây ra chấn động rất lớn, nhất là những người không biết tất cả tình hình, đều tìm đến mấy vị thiên tôn được Thánh Hoàng điểm danh phải đi, biểu lộ ra ý nghĩ muốn đi theo. Chuyện này Thánh Hoàng không có ngăn cản, bất luận là Cổ Thiên Quân hay Tư Mã Vân Hoa, hoặc là khác như mấy bán thần hải thần đại tôn, đều có quyền lợi quyết định đưa theo số lượng người nhất định. Nhưng người biết vẫn không ít, rất nhanh, lại có lời đồn chuyến này nguy cơ cực lớn. Điều này khiến cho không ít người động tâm, đều lùi bước. Nhưng bất kể như thế nào, tu chân giới vĩnh viễn không thiếu loại người cầu phú quý trong nguy hiểm. Mấy ngày sau, ở trong hoàng cung có tiếng chuông vang vọng. Hai người Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa dẫn đầu đội ngũ, bao gồm 6 vị bán thần hải thần đại tôn ở bên trong, cùng với hơn 10 vị cường giả thiên nhân tạo thành đội ngũ, lại tập trung ở trên quảng trường hoàng cung. Đoàn người gần như đều có mặt toàn bộ, chỉ thiếu có Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đang than thở đi ra khỏi phúc địa. Hắn đi một bước lại quay đầu lại, nhìn động phủ mình đã ở lại hơn một năm, trong lòng cũng không hề muốn rời đi. Không biết tiếp theo, tới lúc nào mới có thể trở về. Bạch Tiểu Thuần vừa thở dài, vừa lấy từ bên trong túi trữ vật ra từng món áo giáp mình mua được. Những cái áo giáp đều được hắn tự mình lựa chọn, nếu không phải là số lượng túi đựng của hắn đã không còn nhiều lắm, cần phải tiết kiệm, hắn hận không thể luyện linh tất cả ngoài 20 lần. Lúc này không có điều kiện làm như vậy, hắn chỉ có thể mua nhiều một ít. Mỗi một món đều được đánh dấu phù văn phòng hộ. Hắn vừa đi, vừa mặc, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng. Nhân lúc tạm thời còn không có người nào chú ý, hắn lấy ra quy văn hoa, đặt ở trước ngực của mình. Hắn còn mặc áo giáp ra bên ngoài. Theo từng món một áo giáp được mặc vào, từ phía xa nhìn lại, thân thể hắn vốn cao gầy, lúc này cũng trở nên tròn vo. Cho đến sau khi hắn đến cửa lớn của Hoàng Cung, trên người của hắn không biết đã mặc bao nhiêu cái áo giáp. Toàn thân hắn thoạt nhìn rất mập mạp, bước đi đều thoáng lắc lư. Cái này vẫn chưa xong, trên đầu của hắn còn đội một cái mũ giáp màu đen tản ra từng trận ánh sáng trắng phòng hộ. Sau lưng của hắn còn có một cái bát tô mới mua được gần đây. Loại tạo hình này, nếu như đổi lại là người của Nghịch Hà Tông, nhất định sẽ không xa lạ. Nhưng ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được, mỗi người đều ngẩn ra. Thị vệ của Hoàng Cung cũng thiếu chút nữa thì không nhận ra được người trước mắt, là Đường Đường Thông Thiên Vương Tu Vi Thiên Tôn. Cho dù là đám người Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, Hải Thần Đại Tôn. Lúc này đang chờ đợi ở trên quảng trường Hoàng Cung, khi phát giác ra, quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đi tới một cái, trong chớp mắt, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Thuần này giống như trở thành kẻ béo mập. Hình như cất bước cũng có chút chật vật. Hắn đi từng bước một, đi qua bên cạnh bọn họ, cho đến lúc hắn đứng ở nơi đó, mọi người mới phản ứng được. Trong đầu mỗi một người đều cảm thấy chấn động. Cái này, hắn làm sao mặc được nhiều như vậy? Trời ạ, pháp bảo phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần này cũng có thể tạo thành 100 tiểu đội. Trên đầu hắn mang theo mũ giáp, trời nóng bức này, hắn không buồn chán sao? Đây tính là cái gì? Các ngươi nhìn cái nồi nấu phía sau lưng hắn này, không thể tưởng tượng nổi, thứ này hắn mua được ở chỗ nào vậy? Đám người Cổ Thiên Quân đều bị chấn nhiếp, càng không cần phải nói tới những tu sĩ thiên nhân đó. Lúc này bọn họ hoàn toàn chấn động nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy. Thậm chí có một vài người, tim cũng bỗng nhiên treo lên. Thật ra Bạch Tiểu Thuần mặc trang phục như vậy, khiến cho bọn họ không thể không suy tính lại một chút. Lần này địa phương mình phải đi, khủng khiếp tới mức nào mới có thể khiến cho Đường Đường Thiên Tôn chuẩn bị đến mức độ khiến cho người ta giận sôi gan như vậy. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau khi chú ý tới sự chấn động của mọi người, hắn cũng có một ít đắc ý. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, mình ở thế giới thông thiên mấy năm nay, nếu không có ý thức nguy cơ giống như này, sợ là đã sớm mất đi cái mạng nhỏ. Cho dù bây giờ ta là thiên tôn, nhưng cảm giác nguy cơ không thể khinh thường. Cẩn thận có thể dùng được Huyền Vạn Năm. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang xúc động, muốn thổn thức vài câu, chợt có một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ trong hoàng cung truyền ra. Mọi người ở bốn phía xung quanh tâm thần run lên, trong đó bao gồm cả Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, hướng về phía hoàng cung cúi đầu. Lấy này, đồng thời bóng dáng của Thánh Hoàng từ trong hoàng cung đi ra. Kẻ cường hãn giống như hắn, khi ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy được bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong lòng cũng không bình tĩnh nổi. Cố kiềm chế, giả vờ không nhìn thấy được, Thánh Hoàng hít một hơi thật sâu, giơ tay phải bỗng nhiên vung lên. Nhất thời tu vi thái cổ của hắn khuếch tán ra thiên địa. Trong thế giới có tiếng nổ lớn, phong vân biến sắc. Một đạo ánh sáng thần thánh tràn ngập, không phải từ trên trời hạ xuống, mà là đột ngột từ mặt đất nhô lên, lao thẳng đến trời cao. Càng lúc càng nhanh, một đường giống như muốn phân chia thiên địa. Trong lúc lao lên trên, nó còn tạo ra rất nhiều gợn sóng, lan về bốn phía xung quanh. Ở khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, trong chớp mắt, ánh sáng này lại dường như hình thành một lối đi, nối liền mặt đất cùng quả tàn trên trời cao. Các vị, còn không lên đường, giọng nói của Thánh Hoàng bỗng nhiên truyền ra. Lúc này, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa hít một hơi thật sâu. Trong mắt hai người lộ ra sự quyết đoán, một bước đi ra. Bọn họ theo thông đạo ánh sáng, lao thẳng đến trời cao. Những người khác đều lục tục bay ra. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi từ tốn, bất đắc dĩ trở thành người cuối cùng bước lên cột ánh sáng. Theo ánh sáng đi về phía quả tàn trên chí bảo viễn cổ trời cao. Khoảng cách với quả tàn càng lúc càng gần. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Trong mắt hắn, toàn bộ Thánh Hoàng Thành cũng càng lúc càng nhỏ. Chương 1607, chờ xuất phát 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cho đến đã nhìn không rõ nữa, ở dưới tia sáng này sự bảo vệ, tất cả gió mạnh trên trời cao cũng hoàn toàn không có cách nào xuyên qua. Còn có uy áp đến từ người khổng lồ chúa tể này trên trời cao. Cho dù là thiên tôn, cũng vẫn không có cách nào chống cự được uy áp này, bị áp chế không thể rời khỏi tiên vực của Vĩnh Hằng. Chỉ có cường giả thái cổ mới có thể chống lại uy áp này, mới có thể dựa vào lực tu vi, đưa mọi người lao ra khỏi tiên vực của Vĩnh Hằng. Rất nhanh, một tiếng nổ lớn vang vọng ở bên trong tâm thần của mọi người. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động, hắn chỉ cảm thấy giống như thân thể thoáng cái lại trở nên nhẹ đi, dường như từ trong sự dây dưa nào đó, đột nhiên tránh thoát ra được. Hắn nhìn bốn phía, trong tầm nhìn của hắn, một mảnh tinh không tối tăm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy được tinh không tối tăm ở bốn phía xung quanh, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ở trong một tích tắc này, trong lòng hắn còn giống như muốn nổ tung, xuất hiện một loại cảm giác nói không ra lời. Đây là lần đầu tiên, trong đời, hắn nhìn thấy được tinh không thật sự. Không phải ở trong thân thể của Khôi Tể, không phải ở trong tiên vực của Vĩnh Hằng ngẩng đầu ngước mắt nhìn theo. Mà là đã chân chính bước vào đến một mảnh tinh không mênh mông gần như không có điểm cuối. Ban đầu, hắn vốn cho rằng thế giới thông thiên khá lớn. Sau đó hắn lại biết, toàn bộ thế giới thông thiên cũng chỉ là kích thước bằng một châu trong tiên vực của Vĩnh Hằng mà thôi. Ban đầu, hắn ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng ngẩng đầu nhìn tinh không, trong lòng hắn mặc dù biết tinh không lớn hơn nữa, nhưng còn xa mới bằng được lúc này, đứng ở trong bầu trời sao này, nhìn tiên vực của Vĩnh Hằng này đã từng vô cùng to lớn, so sánh với tinh không này, thật sự bé nhỏ không đáng kể. Loại tư tưởng chấn động này, loại thế giới này được chế tạo ra, loại cảm giác nhãn giới nổ mạnh, khiến cho ở trong một chớp mắt này, Bạch Tiểu Thuần quên đi nguy cơ, quên đi tất cả. Thứ duy nhất tồn tại, chỉ có hư vô tối tăm ở vô tận bốn phía xung quanh, cùng với người khổng lồ chúa tể. Kinh thiên này, không chỉ là Bạch Tiểu Thuần như vậy, trên thực tế ngoại trừ Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa ra, tất cả những người khác, bao gồm vị hải thần đại tôn kia, trong lòng của mỗi người đều giống như Bạch Tiểu Thuần, tràn ngập sự dao động. Không có người nào nói ra, chỉ là theo thông đạo ánh sáng do Thánh Hoàng thi pháp hình thành ra, tự mình không ngừng tới gần về phía người khổng lồ chúa tể phía trước. Càng tới gần, người khổng lồ này đứng ở trong tinh không, toàn thân lấy một loại phong thái cùng với uy áp mà ở tiên vực của Vĩnh Hằng không nhìn thấy được, lộ rõ ở trước mặt đám người Bạch Tiểu Thuần. Tới gần người khổng lồ chúa tể ở khoảng cách gần như vậy, trên phương diện cảm nhận hoàn toàn không giống với lúc còn ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng. Loại uy áp này, cảm giác sợ hết hồn hết vía này, hình như có vô cùng tà ác, điên cuồng ở trong tinh không này, mà hết thảy ngọn nguồn của những tà ác này chính là vị người khổng lồ chúa tể này. Còn dường như gặp phải thiên địch, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Hình như nếu người khổng lồ này có thể mở mắt ra, một ánh mắt liền có thể khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bắp thịt cường hãn, thân thể khổng lồ, trên bàn tay to tráng kiện giơ lên, còn có khóe miệng mơ hồ lộ ra sự giễu cợt. Tất cả những điều này đều cho mọi người cảm nhận cực kỳ trực quan. Cho dù Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, trong lúc lơ đãng đều lộ ra sự cẩn thận. Thật ra trong lòng của bọn họ cũng có áp lực mãnh liệt, một vị người khổng lồ chúa tể như thế tồn tại ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng. Nếu như đối phương thật sự tử vong, ngược lại cũng không có việc gì. Nhưng nếu giống như trong truyền thuyết, chỉ là ngủ say, có một ngày sẽ thức tỉnh, như vậy vị người khổng lồ chúa tể này sẽ trở thành đầu nguồn hủy diệt đi tất cả. Càng tới gần cảm giác bị đè nén, càng lúc càng mạnh. Thật may, mục tiêu của mọi người cũng không phải là vị người khổng lồ này. Thần thông ánh sáng đến từ Thánh Hoàng, điểm cuối là ở trên bàn tay phải đang giơ lên của người khổng lồ. Lúc này, quả tàn ở trên bàn tay, chỗ bị va chạm vẫn có chút lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi ra, một lần nữa phiêu đãng ở tinh không. Càng tới gần, cây quạt này càng lộ ra rõ ràng ở trong mắt của mọi người. So với lúc bọn họ ở tiên vực của Vĩnh Hằng nhìn thấy, nó còn muốn khổng lồ hơn. Đây cũng là một cây quạt hoàn toàn mở ra, tuy có phần nửa không trọn vẹn, nhưng nửa cây quạt còn tồn tại tốt, có kích thước thực sự giống như đại lục. Trên cây quạt này tồn tại trên trăm cái xương quạt, mỗi một cái xương quạt đều giống như một dãy núi thẳng tắp, nối liền hai đầu trên dưới của cây quạt. Dường như trên trăm phương hướng khác nhau, nhưng điểm cuối đều ở mép quạt. Đồng thời, trên trăm cây xương quạt này tạo thành mặt quạt. Trên đó rõ ràng là một bức tranh sơn thủy, nghiễm nhiên hình thành một mảnh thế giới. Mênh mông vô cùng, càng lúc càng lộ ra rõ ràng ở trước mắt mọi người, cũng khiến cho trong mắt mọi người chậm rãi xuất hiện ánh sáng chờ đợi mong mỏi mạnh yếu không giống nhau. Mà ở đây cùng thân thể người khổng lồ, dù sao vẫn có chút khoảng cách. Cho nên uy áp đến từ người khổng lồ này, lại được thần thông của Thánh Hoàng Trung Hòa, duy trì ở trong phạm vi mọi người có thể thừa nhận được. Cho đến khi đoàn người Bạch Tiểu Thuần cuối cùng theo thông đạo ánh sáng, bước vào trên tay cầm của cái quạt tàn này, do từng xương quạt trùng điệp đan xen lẫn nhau, hình thành nửa vòng tròn tàn khuyết, ánh sáng tiêu tan. Cùng lúc đó, bản thân quạt tàn này tồn tại uy áp, cũng hình như trung hòa một phần đè ép đến từ người khổng lồ chúa tể, khiến cho mọi người cho dù mất đi ánh sáng của Thánh Hoàng bảo vệ, nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận được. Chỉ có điều ở trên phương diện cảm nhận, hình như thân thể có từng ngọn núi lớn đè nặng, rất khó chịu. Còn căn cứ vào tu vi khác nhau, trọng lượng cùng số lượng núi lớn trong cảm nhận cũng có không giống nhau. Cùng lúc đó, cũng không biết là nguyên nhân do tới gần người khổng lồ chúa tể, hay do uy áp của bản thân cây quạt này, rốt cuộc khiến cho thần thức của mọi người không có cách nào rời khỏi thân thể. Chương 1608, chờ xuất phát 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thậm chí ngay cả cảm quan cũng bị suy yếu hơn rất nhiều so với trước kia. Bọn họ đã nhìn không thấu được tu vi vận chuyển trong cơ thể đối phương, giống như bị cắt đứt. Lúc này, vẫn không có người nào nói chuyện. Sau khi đám người Cổ Thiên Quân đều đang hít sâu, lập tức quan sát bốn phía xung quanh. Những người khác đều như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không ngoại lệ. Trong quan sát của Bạch Tiểu Thuần, tay cầm quạt chỗ bọn họ đứng là chỗ các xương quạt của cây quạt này hội tụ. Về phần bốn phía xung quanh, giống như một loại nấc thang. Những xương quạt này tầng tầng lớp lớp, ghép lại với nhau ở ngay sát biên giới. Mà điều từng cái xương quạt này, lúc này nhìn lại, hình như cũng không phải là dãy núi, mà khiến cho người ta một loại cảm giác rất rõ rệt. Hình như, thực sự, chính là từng con đường. Cây quạt này có chút cổ quái. Những xương quạt này giống như con đường. Tác dụng của pháp bảo này, rốt cuộc là cái gì chứ? Trong lúc mọi người đều đang suy đoán, ánh mắt mỗi người đều chớp động, Si Câu dù từng người có đáp án, lúc này cũng không có nói thẳng ra. Nhưng có mấy người, hít thở dồn dập, thân thể thoáng một cái dưới, theo xương quạt đi xa. Bọn họ muốn sớm bước vào bên trong thế giới của mặt quạt. Nhưng thân ảnh của bọn họ không rời đi được quá xa, lại trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Thời điểm bọn họ xuất hiện, không ngờ ở bên cạnh mọi người. Cảnh tượng như vậy, khiến cho ánh mắt của những người khác lóe lên, cũng khiến cho mấy vị tu sĩ này bị truyền tống trở về, đều ngây người. Cùng lúc đó, ở trên cây quạt này, loại khí tức thái cổ cảnh này cũng như ẩn như hiện, khiến cho trong mắt Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa bắt đầu nóng như lửa. Chỉ có điều hai người bọn họ không có quên lời căn dặn Thánh Hoàng. Thời khắc bọn họ đang quan sát nhìn về phía xa, ở chỗ điểm cuối mặt quạt này. Ở chỗ đó chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được tay phải của người khổng lồ chúa tể. Không mở ra, Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn những cái xương quạt này. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, không hành động thiếu suy nghĩ. Dường như hắn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Đúng lúc này, bỗng nhiên, lại có một đạo ánh sáng từ phía dưới tiên vực của Vĩnh Hằng, ngập trời loa lên, trực tiếp nối liền với chỗ tay cầm quật, nơi mọi người đang đứng. Tia sáng này xuất hiện, khiến cho đồng tử trong hai mắt của đám người Cổ Thiên Quân đều co lại. Lúc nhìn lại, bọn họ lập tức chú ý thấy nơi tia sáng này truyền ra ở bên trên tiên vực của Vĩnh Hằng, chính là Tà Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ. Dù sao Thánh Hoàng đã phái đám người bọn họ đến, Tà Hoàng nơi đó tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Rất nhanh, lại có từng đạo bóng người theo ánh sáng đến từ Tà Hoàng Thành, xuất hiện ở chỗ tay cầm của cây quạt này. Mọi người của Thánh Hoàng Triều đều cảnh giác, mắt lạnh nhìn lại. Hạ xuống trước hết là ba bóng người, mỗi người đều có khí tức thiên tôn khuếch tán ra. Một người trong đó là một lão nhân, trên mặt có một khối ban màu đỏ, thoạt nhìn rất dữ tợn. Nhất là sự lãnh lẽo trong mắt hắn, khiến cho toàn thân hắn giống như hung thần ác sát. Tư Mã Vân Hoa, nhất là khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Tư Mã Vân Hoa, nhếch miệng. Cười, chỉ là sâu bên trong đôi mắt này che giấu sát ý, cực kỳ rõ ràng. Phệ Linh Thượng Nhân, Tư Mã Vân Hoa nheo mắt, hờ hững mở miệng. Không đợi hai người nói tiếp, bóng người thứ hai rõ ràng. Người này là một thanh niên, thoạt nhìn có chút tương tự cùng Tư Mã Vân Hoa. Hắn đều ăn mặc kiểu văn sĩ, phong độ phiêu giật. Đồng thời, tướng mạo tuấn lãng giống như nữ tử, chỉ là khóe miệng hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhìn thế nào cũng giống như mang theo một tà khí. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, không nghĩ tới lần này lại là các ngươi đến. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy được Trần Tô Sư Tôn. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt đảo qua, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn rõ ràng lưu ý nhiều hơn một chút. Hừ, nguyên yêu tử, từ một khắc khi hắn phản bội Thánh Hoàng Triều kia trở đi, người đã không có tư cách gọi Trần Thiên Vương là sư tôn. Người nói không phải là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, mà là Hải Thần Đại Tôn ở bên cạnh. Ở đây còn có một sư tổ, đồ vô dụng, bản vương nói, sao có phần cho ngươi chen miệng vào. Một khắc trước nguyên yêu tử còn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt lại có hàn quang lạnh lùng, liếc mắt nhìn Hải Thần Đại Tôn. Cái nhìn này, trực tiếp khiến cho tâm thần Hải Thần Đại Tôn chấn động, lùi ngược lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong lòng hắn càng hoảng sợ hơn, hắn dĩ nhiên nhìn ra được, nguyên yêu tử này so với trong ký ức của hắn, càng cường hãn hơn một chút. Không nhìn sắc mặt thâm trầm của Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, ánh mắt Nguyên Yêu Tử lại rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn đang muốn mở miệng, vị thiên tôn thứ ba của Tà Hoàng Triều hạ xuống. Trong tiếng nổ vang vang vọng, một thân ảnh cao lớn từ bên trong tia sáng kia đi ra. Đây là một đại hán giống như tháp sắt vậy, thân thể to lớn cường tráng, khí thế dũng mãnh, khiến cho hắn đi tới, khiến cho sắc mặt của Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều biến hóa. Quảng Mục Thiên Tôn, sau khi bốn chữ Quảng Mục Thiên Tôn này từ trong miệng của Thiên Quân nói ra, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, nhìn sang. Đối với vị Quảng Mục Thiên Tôn này, Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe thấy. Trước đây hắn ở chỗ trấn nhỏ Tà Hoàng Triều, tiên vực của hắn chính là do Quảng Mục Thiên Tôn trấn giữ. Sau mới lại đổi quỷ mẫu qua, trên thực tế nếu như không ngoài ý muốn, một khi không phải quỷ mẫu trước đây đuổi theo, mà là Quảng Mục Thiên Tôn này, lấy chiến lực tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc đó, sợ là rất khó thành công bắt trói đi được. Thật ra đại hán giống như tháp sắt vậy, hắn chỉ đứng ở nơi đó, lại có một cảm giác áp lực đập vào mặt, khiến cho hai tròng mắt của Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều co lại. Ba vị thiên tôn từ Tà Hoàng Triều tới, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hiển nhiên tất cả những điều này là do Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đạt được nhất trí. Hai bên phái người ra, số lượng như nhau, trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây suy nghĩ tìm hiểu, Quảng Mục Thiên Tôn đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp không đếm xỉa tới thân hình cổ quái của hắn, trong giọng nói mang theo ý tứ không cho phép nghi ngờ, lạnh lùng mở miệng. Chương 1609, tới đánh ta, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi chính là chó nhà có tang vô dụng, Bạch Tiểu Thuần kia. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đại hán này giống như muốn chỉ đầu mâu ngay về phía mình, hắn lập tức lại ý thức được, Quảng Mục Thiên Tôn này đến với ý đồ không tốt. Loại khiêu khích này, tất nhiên ẩn giấu mục đích nào đó. Lần này sợ rằng tuyệt đối không phải là tranh miệng lưỡi, rất có thể sẽ động thủ. Nhưng rõ ràng, trong ngôn từ này mang theo sự sỉ nhục, tính mục đích càng rõ ràng hơn. Đây là muốn động thủ với ta, muốn bắt ta lập uy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cả kinh, thời điểm hắn đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, vị Nguyên Yêu Tử của Tà Hoàng Triều kia, lúc này đi về phía trước một bước. Lúc hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nghe nói người của thế giới thông thiên, trong huyết mạch tồn tại bí mật luyện linh, không biết có thể cho bản tôn một chút máu của ngươi hay không? Lời Nguyên Yêu Tử vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức hít vào một hơi. Thật ra, một Quảng Mục Thiên Tôn đã khiến cho hắn đầu đau. Hiện tại Nguyên Yêu Tử này thoạt nhìn lại không phải là người tốt, cũng tham dự vào. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất bất an, nhưng bất an của hắn còn chưa có tiêu tan, vị phệ linh thượng nhân kia cũng nở nụ cười, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, còn liếm môi một cái. Lão Phu không chỉ hiếu kỳ đối với luyện linh, đối với luyện hồn thành lửa chỉ có ở đại lục thông thiên ngươi, ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta hỏi không ít nhân tài, biết được Bạch Tiểu Thuần ngươi ở bên trong thế giới thông thiên, là luyện hồn sư thiên phẩm duy nhất. Trong mắt phệ linh thượng nhân có sự tham lam, chợt lóe lên. Nghe được lời phệ linh thượng nhân nói, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt lo lắng. Lần này ra đầu hắn cũng tê dại. Sau khi phệ linh thượng nhân này thoạt nhìn rất dữ tợn cũng thật sự gia nhập vào, hắn cần phải đối mặt, chính là ba vị thiên tôn. Đáng chết, sau khi ta tới đây, một câu còn chưa từng nói, đã hết sức giấu mình, không trêu ai không chọc ai. Ba người điên này, thế nào liên thủ tới nhằm vào ta vậy? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, cảm thấy mình thế đơn lực bạc. Theo bản năng hắn lại nhìn về phía Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, nhưng sắc mặt hai người bọn họ thâm trầm, chung quy giống như không nhìn thấy, không có ý lập tức tương trợ. Theo bọn họ, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là những thiên tôn của Tà Hoàng Triều đều là người ngoài. Bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này, xem thử chiến lực của Bạch Tiểu Thuần sau khi đột phá. Mắt thấy tư thái Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa như vậy, tâm Bạch Tiểu Thuần lạnh hơn. Hơi thở hắn có chút dồn dập. Trong đầu hắn đều đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế tất cả những điều này đều phát sinh ở bên trong mấy hơi thở. Mắt thấy ba người Nguyên Yêu Tử giống như hổ đói nhìn chằm chằm vào, Bạch Tiểu Thuần chợt hít một hơi thật sâu, rốt cuộc chủ động đi từng bước về phía trước. Liều mạng, lúc này không thể kinh sợ. Một khi hù dọa không được ba người điên này, bọn họ vừa liên thủ, ta chắc hẳn không có khả năng chết, nhưng nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Ở chỗ này thần thức không có cách nào rời khỏi thân thể, cảm quan đều bị cắt đứt. Ta không nhìn ra nội tình của bọn họ cũng nhìn không ra chỗ chuẩn bị của ta. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, tay áo khẽ vung lên. Trong mắt hắn lộ ra, chính là ý chí chiến đấu nồng đậm, còn có một tia khinh miệt. Ngoài miệng hắn cũng không chút khách khí, thản nhiên mở miệng. Vài ngày rồi, không có ai ở trước mặt Bạch Mỗ, nói như vậy. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần cũng mang theo sự xúc động, giống như đang nhớ lại quá khứ nhiệt huyết trong cuộc đời mình. Lại nói tiếp, người cùng Bạch Mỗ nói như vậy, cũng là thiên tôn của Tà Hoàng Thành các người. Nàng gọi là quỷ mẫu. Bạch Tiểu Thuần cười nhạt một tiếng, ý chí chiến đấu thiêu đốt quật khởi. Thời điểm hắn nhìn về phía ba người Quảng Mục Thiên Tôn, dùng sức mím môi một cái, ánh sáng trong mắt hắn cũng thoáng cái sắc bén vô cùng. Thậm chí mang theo sự điên cuồng nào đó, nhưng trên thực tế, trái tim hắn đang khẩn trương đập nhanh tới mức sắp nhảy ra ngoài. Bạch Mỗ áp chế mình lâu như vậy, vốn định ở tiên vực của Vĩnh Hằng này, giấu mình một chút. Cũng được, tới đi, ba người các ngươi liền đi ra một người. Bạch Mỗ lại đứng ở chỗ này, các ngươi chỉ cần có thể khiến cho Bạch Mỗ phun ra một tia máu, có thể tùy ý mang đi. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, trong mắt Quảng Mục Thiên Tôn có hàn quang lóe lên. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười ngoan lệ, hắn vốn muốn thử xem Bạch Tiểu Thuần sâu cạn thế nào. Lúc này nghe vậy, hắn chợt bước lên trước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến phía trước Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên nắm lại, cuối cùng trực tiếp một quyền hạ xuống. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh, hắn biết mình nhất định phải hù dọa được ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Thành này. Một khi né tránh, một khi quần đấu, tất nhiên phải đối mặt với ba người bao vây tấn công. Mà Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đáng chết kia, rõ ràng là muốn xem náo nhiệt. Trừ phi mình cũng bị đánh chết, bằng không sẽ không ngăn cản. Hiện tại đã không có thời gian để suy nghĩ nhiều, trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần tu vi nhất thời vận chuyển. Nhất là lực khôi phục thân thể, càng khuếch tán ở các nơi trên thân thể. Đồng thời những áo giáp hắn mặc trên người này, đều lập tức được hắn mở ra, nhất là quy văn hoa ở ngực. Làm xong xuôi, nếu đối phương không đánh vào ngực mình, như vậy thì phải lập tức chuẩn bị né tránh. Trong phút chốc, một quyền của Quảng Mục Thiên Tôn chợt hạ xuống. Một quyền này đánh ra, cho dù ở trên cây quạt này, cũng vẫn liên tiếp vang lên tiếng rạn vỡ. Thậm chí hư vô này ở tinh không bốn phía xung quanh, cũng giống như bị dẫn dắt qua một phần, dung nhập bên trong một quyền kia của Quảng Mục Thiên Tôn, trực tiếp lại đánh vào trên ngực Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc thật sự không có né tránh, bất luận là bản thân Quảng Mục Thiên Tôn, hay là hai người Nguyên Yêu Tử, lại hoặc là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, hai tròng mắt đều co lại. Càng không cần phải nói tới mọi người ở bốn phía xung quanh. Mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn lại. Chương 1610, khí tức chúa tể. 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong tiếng nổ lớn, chỉ thấy dưới một quyền của Quảng Mục Thiên Tôn, thân thể Bạch Tiểu Thuần động cũng không động một cái. Chỉ là những áo giáp trên thân thể hắn, từng tầng vỡ nát, không ngừng nổ tung ra. Nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì, khóe miệng hoàn toàn không có chút máu tươi. Ngược lại là Quảng Mục Thiên Tôn, đại hán giống như tháp sắt vậy, rốt cuộc kêu lên một tiếng rên rỉ. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như đánh một quyền vào trên núi đá kiên cố không gì phá vỡ nổi. Một lực phản chấn không có cách nào hình dung, rời núi lấp biển hiện lên. Tay phải cũng muốn tan vỡ, thân thể hắn lảo đảo lùi lại mấy bước sau, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Ngũ tạng lục phủ mãnh liệt cuồn trào, hơi thở dồn dập, mắt hắn trợn trừng, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, giống như nhìn thấy quỷ. Làm sao có thể, ngươi vừa thăng cấp thiên tôn, cho dù thân thể cường hãn, cũng tuyệt đối không thể chịu được một đòn như vậy của ta. Trên người ngươi, có chí bảo phòng hộ, tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động, đáng tiếc thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi thân thể, không nhìn ra mánh khóe. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán. Là ngươi quá yếu, Bạch Mỗ cũng không tin, trên người các ngươi sẽ không có chí bảo phòng hộ. Sự điên cuồng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng mãnh liệt hơn, giống như muốn bạo phát ra. Thậm chí tiếng cười cũng mang theo sự sung sướng, đây là thật sự vui vẻ, có quy văn hoa đặt ở ngực, dưới lực khôi phục thương thế kinh người của hắn, trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Chỉ có điều quy văn hoa này có chút không tốt, tuy có thể dung nhập vào trong cơ thể, nên lúc lấy ra, cần phải chuẩn bị trước. Lúc này trong khi đắc ý thể hiện ra hết sự ngạo nghễ, Bạch Tiểu Thuần một tay gạt những mảnh áo giáp nát còn lại trên người mình, ném sang một bên. Sau đó hắn bước một bước về phía trước. Nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn lúc này sắc mặt cũng biến hóa, điên cuồng cười một tiếng. Tới đi, lại đánh ta một quyền đi. Trong tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần đi về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, theo bản năng lại lui ra phía sau vài bước. Lúc này tay phải của hắn cũng muốn hỏng rồi. Trừ phi là vận dụng đạo pháp Thiên Tôn, nếu không dựa vào thuật pháp tầm thường cùng lực lượng thân thể, căn bản là không có cách nào đánh phá được thân thể cùng với phòng hộ chi bảo của Bạch Tiểu Thuần. Lại thêm lực phản chấn đáng sợ này, cũng khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn hãi hùng khiếp vía. Mắt thấy Quảng Mục rút lui, tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần càng thêm cuồng ngạo. Tay áo hắn khẽ vung lên, nhìn về phía Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân lúc này đều đang ngây người. Nguyên Yêu Tử đúng không? Ngươi không phải muốn lấy máu sao? Tới đi tới đi tới đi, đánh ta một quyền. Còn ngươi nữa, Phệ Linh thượng nhân, nhanh, đánh ta đi. Nhanh tới đánh ta đi. Nguyên yêu tử, Phệ Linh thượng nhân, giờ phút này, cho dù là bên trong ánh sáng của tà hoàng triều hạ xuống, lục tục có người đi ra, nhưng không có người đi chú ý tới bọn họ. Tuy rằng những tu sĩ tà hoàng triều, đến không phải là tu vi thiên tôn, vừa vặn là cường giả bán thần cùng thiên nhân, những người này xuất hiện, vốn cũng khiến cho chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nơi đây đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn ở nơi đó, kiêu ngạo kêu gào, bộ dạng muốn ăn đòn. Tới đi, đánh ta đi. Nguyên yêu tử, Phệ Linh thượng nhân, các ngươi rốt cuộc có đánh ta hay không? Muốn đánh thì nhanh lên một chút, ta đã chuẩn bị xong. Tới đi, đánh ta đi. Bạch Tiểu Thuần càng nói trong lòng càng thêm kích động, liên tục giống to hơn. Sắc mặt Nguyên yêu tử cực kỳ khó coi, Phệ Linh thượng nhân ở bên cạnh cũng vậy. Bọn họ cũng giống như Quảng Mục Thiên Tôn, mặc dù thần thức bị cắt đứt, nhưng nhìn ra được, trên người Bạch Tiểu Thuần nhất định tồn tại chí bảo nào đó. Chí bảo này sợ là chỉ có đạo pháp Thiên Tôn mới có thể phá vỡ. Thuật bình thường căn bản là không thể tránh được, hết lần này tới lần khác lực phản chấn của pháp bảo phòng hộ này lại cực kỳ kinh người. Nhìn tay phải Quảng Mục Thiên Tôn lúc này còn đang run nhè nhẹ, nhìn khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, sắc mặt Nguyên yêu tử cùng Phệ Linh thượng nhân càng khó coi. Bọn họ không có thân thể cường hãn giống như Quảng Mục Thiên Tôn. Một khi ra tay bị phản chấn, sợ là sẽ càng thê thảm hơn nữa. Mặc dù sẽ không thương gân động cốt, nhưng lần này đi tới nơi này, dù sao cũng là vì cơ duyên tạo hóa. Trước đó, bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thuần yếu, mới nghĩ tới chuyện nghiền ép hắn một chút để thị uy. Nhưng không nghĩ tới tên này khó chơi như vậy, bọn họ cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hai người đã rất đau đầu, bọn họ thật sự chưa từng thấy qua. Loại thiên tôn nào chủ động kêu người ta đi đánh như vậy? Kẻ này cũng quá vô sỉ, trên người hắn mang theo chí bảo phòng hộ, còn bảo chúng ta đi đánh hắn. Hắn mới vừa rồi là cố ý, chẳng những là trong lòng mọi người của tà hoàng triều không cam lòng, ngay cả mọi người ở thánh hoàng triều luôn luôn ra vẻ đạo mạo, lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa, sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng mở rộng tầm mắt. Nếu như đổi lại Bạch Tiểu Thuần không phải là thiên tôn, phát hiện ra trí bảo như vậy, cho dù không nhìn thấy hình dáng thật sự, bọn họ cũng nhất định sẽ động tâm tư khác. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn, đã coi như là hoàn toàn trưởng thành lên. Cho dù là tà hoàng cùng thánh hoàng, trừ khi đạt được sự nhất trí, nếu không trong sự e ngại lẫn nhau, đều sẽ không quá mức gây khó dễ. Dù sao, Bạch Tiểu Thuần có thể nói là một người duy nhất trên toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng, không đặt đạo chủng ở trong tay người khác, mà là hạng người tự mình nắm giữ. Điều này nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế, cũng đại biểu hắn có tự do tuyệt đối. Về phần những người khác, nếu như phản bội, lại cần phải bỏ ra giá lớn, một phần đạo chủng vỡ nát diệt phong. Trong lòng mọi người đầy phức tạp, Bạch Tiểu Thuần bừa bãi kêu gào, vẫn không có kết thúc. Quảng Mục, bọn họ không đánh, ngươi tới đánh đi. Tới đi tới đi tới đi, tay phải của ngươi hỏng rồi, ta không khi dễ ngươi. Ngươi sử dụng tay trái đánh ta đi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng, la lớn, sắc mặt Quảng Mục Thiên Tôn tái mét. Hừ lạnh một tiếng, giả vờ không nghe được. Chương 1611, khí tức chúa tể. 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng trong số mọi người đứng ở phía tà hoàng triều có một vị bán thần đại tôn, lúc này không nhịn được cười lạnh châm chọc. Bạch Thiên Tôn, người đường đường là thiên tôn, thân là người thượng vị, phải có chút phong độ của thượng cấp. Người ở chỗ này hô to đại náo, cùng người đàn bà chanh chua có gì khác biệt? Nếu người thật sự có mặt mũi, có dám lấy bảo vật phòng hộ của ngươi xuống, lại kêu một câu tương tự đi. Bán thần mở miệng này, là một nam tử trung niên, cũng khôi ngô giống như Quảng Mục Thiên Tôn. Hắn còn là đệ tử của Quảng Mục, ngươi là ai? Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn bán thần vừa nói chuyện này. Trong lòng hắn chợt cảnh giác, hắn cảm thấy gia hỏa này ngôn từ có chút sắc bén, thoạt nhìn tuy là một hán tử cường tráng, nhưng trên thực tế mồm mép cũng không đơn giản. Tại hạ là Lý Đông Hạo, được, ta lấy pháp bảo xuống, tới đi. Lý Đông Hạn, ngươi tới đánh ta một quyền. Ngươi không đánh ta, ta có thể đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức mở miệng. Những lời lẽ vô sỉ của hắn, cho dù là đám người của Thánh Hoàng Triều cũng cảm thấy nghe không nổi nữa. Bản thân hắn là thiên tôn, bảo một bán thần đi đánh một quyền. Cho dù Bạch Tiểu Thuần không có bảo vật phòng hộ, nhưng có sự chuẩn bị. Bán, thần một quyền hạ xuống, lấy lực đạo chủng thiên tôn của hắn, cũng có thể chấn động khiến Lý Đông Hạo này bị trọng thương. Cũng giống như đạo lý một tu sĩ trúc cơ, kêu người phàm đi đánh một quyền vậy. Lý Đông Hạo cũng bị lời nói của Bạch Tiểu Thuần làm cho luống cuống. Hắn càng giận dữ hơn, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này,

hắn đã chú ý tới ánh sáng truyền tống xuất hiện, hắn cảm nhận được thân thể mình rất nhanh sẽ bị truyền tống. Hắn đã có dự định phải về trên quảng trường nghỉ ngơi thổ nạp một hồi. Chờ sau khi ta trở thành chủ nhân của cây quạt này, người đầu tiên ta muốn giết chính là Bạch Tiểu Thuần này. Năng lực khôi phục của người này quá mức cường hãn, sau này nhất định sẽ là họa lớn. Trong tâm trạng ngạo nghễ, Quảng Mục Thiên Tôn còn điều tra một chút về tình hình cửa ải Bạch Tiểu Thuần đi qua. Sau khi phát hiện người này còn ở cửa thứ bảy, trong lòng hắn càng thêm khinh miệt. Trong lòng hắn thỏa thuê mãn nguyện, hắn chỉ cảm thấy quạt tàn này chính là địa phương tạo hóa của bản thân. Thậm chí sau này mượn pháp bảo này, bản thân hắn không phải không có khả năng thành tựu thái cổ. Nghĩ như vậy, kích động trong lòng Quảng Mục Thiên Tôn càng dâng trào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, ánh sáng truyền tống bên ngoài thân thể của hắn lặng lẽ không một tiếng động, trong chớp mắt đã biến mất. Phải vậy không? Quảng Mục Thiên Tôn sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn thân thể mình một chút, lại nhìn bốn phía xung quanh. Hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn kịp phản ứng, đột nhiên gió bão vốn đã biến mất ở trong sa mạc, lại bạo phát. Thậm chí so với trước đó còn muốn kinh thiên hơn. Hơn nữa ở dưới bạo phát này, lại có thể xuất hiện hai cái đầu cực lớn. Chiến lực cùng khí thế của chúng, so với cái đầu trước đó, còn mạnh hơn nhiều. Lúc này trong tiếng rít gào, hai cái đầu này lao thẳng đến chỗ Quảng Mục Thiên Tôn. Tâm thần Quảng Mục Thiên Tôn chấn động, hắn cảm thấy cửa ải thứ 18 này có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại, hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Theo hai cái đầu này đánh tới, Quảng Mục Thiên Tôn hít vào một hơi, hét lớn một tiếng. Hắn lại triển khai thần thông thuật pháp, cùng hai cái đầu này đánh một trận. Trời đất mù mịt che khuất bầu trời, thế giới cũng dường như muốn bị đánh thành mảnh nhỏ. Quảng Mục Thiên Tôn đã không giữ lại chút nào, ngoại trừ đạo pháp niệm lực liên quan tới Thiên Tôn, sau khi hắn ở chỗ này bị cắt đứt, không có cách nào triển khai ra bên ngoài, tất cả thủ đoạn, tất cả đòn sát thủ khác, hắn gần như đều triển khai. Cuối cùng ở sau hai nén hương, hắn liều mạng phun ra máu tươi. Cuối cùng sau khi hoàn toàn đánh nát bấy hai cái đầu này, thân thể hắn run rẩy, gần như kiệt sức. Nhưng trong mắt hắn lại mang theo sự phấn chấn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, là lão phu xem thường cửa ải thứ 18 này. Chỉ có điều, vậy thì tính sao? Nhìn Quảng Mục Thiên Tôn ở nơi đó cười một cách điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần nổi giận, ánh mắt hắn cũng có chút đỏ lên. Quá càn rỡ, ta muốn cho ngươi tuyệt vọng, tăng độ khó, tăng đến trình độ khó khăn nhất. Thời điểm thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến hóa, trong lòng rít gào. Bên trong cửa ải thứ 18 này lập tức liền có vặn vẹo. Dao động vặn vẹo này càng lúc càng rõ ràng, rất nhanh, ngay cả Quảng Mục Thiên Tôn cũng chú ý tới. Hắn biến sắc, giờ phút này cửa ải thứ 18 thật sự khiến cho hắn có cảm giác rất bất an. Chẳng lẽ còn không kết thúc? Quảng Mục Thiên Tôn kinh hãi hít vào một hơi, gần như suy nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, nhất thời bên trong toàn thế giới lại có tiếng nổ lớn, vang vọng kinh thiên. Thời điểm gió bão lại hạ xuống, tràn ngập toàn thế giới, từng cái đầu huyễn hóa ra. Không phải là mấy cái, mà là tròn 10 cái đầu cực lớn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Quảng Mục Thiên Tôn mặc dù hoảng sợ, nhưng sẽ không cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó, ở sau 10 cái đầu này, trong mặt đất có tiếng nổ lớn. Một bàn tay to vạn trượng, rốt cuộc trực tiếp từ bên trong mặt đất vươn ra. Rất nhanh, một vị người khổng lồ, rốt cuộc từ bên trong mặt đất đứng lên. Tổng cộng 10 người khổng lồ đứng dậy, cùng 10 cái đầu này gắn với nhau. Đầu bọn họ đội trời cao, chân đạp mặt đất, bao vây xung quanh Quảng Mục Thiên Tôn ở bên trong. Từ phía xa nhìn lại, giờ phút này Quảng Mục Thiên Tôn giống như trở thành một nữ tử yếu đuối, bị 10 người đại hán tráng kiện lại dữ tợn, bao vây xung quanh. Khí thế của bọn họ khiến cho thế giới run rẩy, khí tức của bọn họ khiến cho thiên địa ảm đạm, khủng khiếp đến cực điểm. Quảng Mục Thiên Tôn ngơ ngác nhìn tất cả những điều này, thân thể không ngừng run rẩy. Không có khả năng, không thể như vậy được. Thân thể Quảng Mục Thiên Tôn run rẩy, trong mắt mang theo sự mờ mịt. Đối mặt với 10 người khổng lồ xuất hiện ở bốn phía xung quanh. Trên người bọn họ tản ra khí tức, khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Khí tức kia, mặc dù không phải là thái cổ, nhưng lại gần vô hạn. Mặc dù đây chỉ là một trận thí luyện, nhưng đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói, lại là chân thật đến cực hạn. Hắn còn có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dường như quạt tàn này đang cùng hắn chơi một trò chơi cực lớn. Không đợi Quảng Mục Thiên Tôn có bất kỳ phản kháng cùng dãy dụa nào, tiếng sấm ngập trời phát ra. 10 vị người khổng lồ đồng thời ra tay, cho thấy khí thể đủ để hủy thiên diệt địa, giống như thiên địa sụp xuống, hạ xuống về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Chương 1622, chui chỗ chống 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dường như 10 con mãnh thú kinh thiên, mang theo sự dữ tợn, hung hăng dẫm qua. Trùng kích này với khí thế vô biên này bạo phát, cho dù là Bạch Tiểu Thuần ở trên trời cao nhìn kỹ, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng vang vọng ở bên trong thế giới này. Cũng may tất cả những điều này không duy trì quá lâu. Bóng dáng của Quảng Mục Thiên Tôn ở sau vài hơi thở biến mất, không phải là tử vong. Bởi vì trận thí luyện này, không phải thử thách sinh tử. Cho dù là thất bại, tối đa cũng chính là bị mạnh mẽ truyền tống ra ngoài mà thôi. Nhưng điều đây đối với Quảng Mục Thiên Tôn mà nói, mặc dù không phải là sinh tử, nhưng không chênh lệch bao nhiêu. Niềm kiêu ngạo của hắn, khí thế của hắn trước đó, tất cả mọi thứ của hắn, vào giờ phút này, tất cả đều sụp đổ. Mà hắn càng cảm thấy được may mắn, chính là quy tắc bên trong thí luyện quà tàn này ẩn chứa lực truyền tống. Hắn không có cách nào tưởng tượng được, nếu như không có quy tắc truyền tống trở về, đợi chờ mình, sẽ là bộ dạng thê lương thảm thiết tới mức nào. Lúc này theo ánh sáng trên quảng trường quà tàn lập lòe, bóng người Quảng Mục Thiên Tôn huyễn hóa ra. Hắn mới vừa xuất hiện, lại phun ra búng máu tươi lớn, thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía chỗ thông đạo xương quạt phía trước. Trong mắt của hắn vẫn mang theo không có cách nào tin tưởng cùng với mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Không thể như vậy được. Loại độ khó này, nếu như cửa ải thứ 18 chính là độ khó như vậy phía sau chẳng phải là càng khoa trương sao? Phương diện này nhất định có vấn đề. Quảng Mục Thiên Tôn mất hồn mất vía. Kích thích lần này, đối với hắn thật sự quá lớn. Những người khác ở trên quảng trường, đều nhìn thấy được trở về Quảng Mục Thiên Tôn, thấy được hắn mê man, thấy được thân thể hắn run rẩy. Trong lòng mỗi người đều chấn động, không cần suy đoán quá nhiều, bọn họ là có thể nhìn ra được, nhất định là Quảng Mục Thiên Tôn thất bại trong lúc xông qua ải. Quảng Mục Thiên Tôn trước đó là ở cửa ải thứ 18. Thậm chí ngay cả hắn cũng thất bại, chẳng lẽ cửa ải thứ 18 có chỗ nào kỳ dị sao? Nếu không, lấy khí thế của Quảng Mục Thiên Tôn, hình như không có khả năng lớn sau khi thất bại, lại thất hồn lạc phách như vậy. Thời điểm trong lòng mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở phía xa, vội ho một tiếng. Hắn trợn trừng mắt, len lén quan sát vẻ mặt Quảng Mục Thiên Tôn lúc này đang mờ mịt lại có chút luống cuống. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, phấn chấn kích động, còn có ngạo nghễ cùng vui sướng. Cho ngươi dối trá, dám đi đấu cùng Bạch gia gia nhà ngươi. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần nhếch lên, thể xác và tinh thần sung sướng không kìm chế được. Nhất là dáng vẻ chật vật này của Quảng Mục Thiên Tôn, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng hả hận. Vừa nghĩ tới người này trước đó không chỉ khiêu khích mình, càng dùng ngôn từ uy hiếp, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy mình hiện tại chỉ là tăng cho đối phương một ít độ khó mà thôi. Điều này thật sự là bởi vì mình quá lương thiện. Ai, khuyết điểm lớn nhất của ta chính là vô cùng lương thiện. Ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này, ta không thể như vậy được. Bạch Tiểu Thuần cảm thán một hồi, vẫn còn thường xuyên quan sát đang Quảng Mục Thiên Tôn đần độn. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại tra xét tình hình những người khác xông qua ải. Hắn tùy ý trong một hơi thở, đều tăng độ khó cho tất cả. Rất nhanh, lại có ánh sáng truyền tống, lục tục lập lòe. Mỗi một bán thần, thiên nhân của Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều, đều bị truyền tống đi ra. Sau khi mỗi người ra ngoài, đều phun ra máu tươi, còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Không có khả năng, ngày hôm qua, thời điểm ta ở cửa thứ ba, chỉ là gặp phải ba con hoạt thú. Nhưng hôm nay, rốt cuộc xuất hiện 300 con. Trời ạ, các ngươi không biết ta gặp phải cái gì đâu. Ta ở trong cửa thứ năm, lại có thể gặp phải một khôi lỗi có thể so sánh được với thiên tôn. Các ngươi như vậy đã tính là cái gì? Đáng chết, cửa thứ bảy này ta rõ ràng đã có manh mối, nhưng vừa rồi thời điểm xông vào, mê cung này lại có thể sống, còn đang xoay quanh. Mọi người bị truyền tống trở về, mỗi người đều phát điên, cùng nhau mở miệng. Rất nhanh, tất cả mọi người hít vào một hơi, ngay cả Quảng Mục Thiên Tôn, trong mắt cũng thâm trầm vô cùng. Độ khó tăng lên, đây là ý thức chung của tất cả mọi người lúc này. Rất nhanh, Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa cùng với Nguyên Yêu Tử, Vệ Linh Thượng Nhân đều bị lần lượt truyền tống đi ra. Bọn họ đều là bị thất bại ở bên trong cửa ải thứ 16. Bọn họ trước sau không thành công thì cũng thôi, đột nhiên độ khó gia tăng, càng làm cho mặt bọn họ đều sắc khó coi vô cùng. Trong đám người, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ở đây trong lòng mừng thầm. Nhưng hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, hắn giả vờ làm ra một bộ dạng nhăn mặt, nhíu mày, thậm chí vì để thật hơn một chút, hắn còn ở ngay trước mặt của mọi người, tự mình lại xông vào chỗ mê cung cửa thứ bảy, lúc ở nơi đó vòng vòng trở về, cũng giả vờ giả vịt lộ ra bộ dạng mờ mịt, lại kinh ngạc la lên thất thanh. Cửa thứ bảy này, thay đổi bộ dáng. Trời ạ, các ngươi không biết ta nhìn thấy gì, quá dọa người. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc kêu lên mang theo sự khoa trương. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, nhất định sẽ làm trong lòng mọi người thầm cười lạnh. Nhưng hiện tại, ở trên quảng trường này, tu sĩ hai bên, sắc mặt mỗi người đều thâm trầm, không có lòng dạ nào đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Thật sự bọn họ nghĩ hết biện pháp, nhưng ở mấy ngày qua vẫn lần lượt xông qua ải, tất cả đều thất bại. Hiện tại, quả tàn này đã mở ra hơn nửa tháng. Nhưng trong lòng mọi người đều có vẻ lo lắng vô cùng, không nhìn thấy được hy vọng ở phương nào. Dựa theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần kiên trì thêm hơn 2 tháng nữa, như vậy thì tất cả vạn sự đại cát. Chỉ là thế sự khó lường. Sau gần nửa tháng, đột nhiên, trong lúc Bạch Tiểu Thuần lợi dụng lực luyện linh, gián tiếp giao đấu với ý chí của quả tàn, giống như từ trong trạng thái ngủ say trước đó, một lần nữa thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh, toàn bộ quả tàn lại truyền ra tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, vào giờ phút này tất cả cửa ải đều thật giống như được một lần nữa tinh lọc, bình định, trực tiếp lập tức điều chỉnh độ khó Bạch Tiểu Thuần gia tăng trước đó, trở về như cũ. Chương 1623, chui chỗ chống hai. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu không như vậy, sau đó ý chí này còn thức tỉnh, quét ngang tám phương, trực tiếp xác định phong tỏa Bạch Tiểu Thuần. Hình như vì có chút nguyên nhân, nó không có cách nào trực tiếp nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng tranh đoạt loại quyền hạn cùng với sự nghiền ép này lại đặc biệt rõ ràng. Điều đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần giật mình kinh ngạc. Sau đó, tim hắn đập rất nhanh, đồng thời, hắn cũng lập tức ngồi xuống khoanh chân. Tu vi thiên tôn vận chuyển ở bên trong thân thể, trấn thủ tâm thần của mình, còn duy trì liên lạc giữa mình cùng quả tàn này ở trong u minh không bị cắt đứt. Giống như chiếc thuyền cô độc ở trong sóng to gió lớn, trong đầu Bạch Tiểu Thuần nổ mạnh. Trong lúc tâm thần chấn động, liên hệ u minh giữa hắn cùng với quả tàn, thật giống như bị lần lượt trùng kích kéo lại, mơ hồ trong đầu còn có tiếng gầm thét giận dữ. Nếu như đổi lại là cường giả bán thần, lúc này nhất định tâm thần đã sớm tan vỡ, sau đó bị ý chí này ép với thế lôi phong, chém đứt mối liên hệ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có tu vi thiên tôn, tuy rằng hắn không có lực phản kích, nhưng nếu sử dụng toàn lực đi trấn thủ, tuy không có cách nào kiên trì quá lâu, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể chống đỡ. Mà hết thảy những điều này, người ngoài không nhìn ra. Cho dù là đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng không hề phát hiện. Đấu pháp này hoàn toàn vượt qua trình độ của bọn họ. Đây là một hồi tranh đoạt chủ quyền đối với quả tàn. Thời gian trôi qua đã 2 canh giờ trôi qua. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Dựa vào tu vi của hắn, kiên trì tới hiện tại đã là cực hạn. Mắt thấy tâm thần sẽ sụp đổ, mắt thấy liên hệ cùng quả tàn này sẽ bị chặt đứt. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng rít gào không cam lòng. Theo rít gào vang vọng, ý chí của quả tàn này lại giống như thủy triều xuống, trong nháy mắt tiêu tan, giống như một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ mê. Khi Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra, toàn thân của hắn đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Tâm thần hắn tiêu hao cực lớn, lúc này đang thở hổn hển. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những chuyện xảy ra trước, quá mức hung tàn. Ý chí của cái quả tàn này hình như cảm hận đối với mình thấu xương. Cũng may bản thân của ý chí này hình như có chỗ thiếu hụt, không có cách nào thức tỉnh lâu dài. Bạch Tiểu Thuần hung hăng hít vào một hơi, lúc này theo ý chí biến mất, khống chế của hắn đối với quả tàn cũng một lần nữa trở về. Nhưng trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lại biến sắc, đáng chết, bị bọn họ chui chỗ trống. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được rõ ràng, 2 canh giờ mình cùng quả tàn. Chỉ đối kháng này, rốt cuộc có không ít người xông qua cửa ải đã từng bị hắn tăng lên mức độ khó khăn. Giống như Lý Đông Hạo đã vượt qua cửa thứ 6, còn có Hải Thần Đại Tôn cũng đến trong cửa ải thứ 9. Về phần đám tu sĩ thiên tôn như Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, càng như vậy, rốt cuộc đều thông qua cửa ải thứ 16, đi tới cửa ải thứ 17. Mà khiến cho Bạch Tiểu Thuần tức giận, là Quảng Mục Thiên Tôn bên kia. Người này cũng không biết tìm được biện pháp gì, lại liên hiệp với Nguyên Yêu Tử, Vệ Linh Thượng Nhân, 3 người cùng đi tới một xương quạt. Sau đó, bọn họ liên thủ xuất hiện ở trong cửa ải thứ 18. Điều này hiển nhiên là sau khi Quảng Mục Thiên Tôn tổng kết kinh nghiệm, lợi dụng lỗ thủng nào đó Bạch Tiểu Thuần không biết, khiến cho 3 người ở trong cửa ải thứ 18 này, đồng thời xuất hiện, lại trong nháy mắt trực tiếp giết chết những cái đầu cát xuất hiện có thể so sánh được với thiên tôn này. Khiến cho sau khi thuận lợi thông qua cửa ải thứ 18 này, 3 người lại dùng biện pháp tương tự, xông qua cửa ải thứ 19. Giờ khắc này ở lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, 3 người bọn họ đã đến bên trong cửa ải. Thứ 20, cũng may độ khó bản thân cửa ải thứ 20 này lại không nhỏ. Lúc này 3 người Quảng Mục Thiên Tôn đối mặt, không ngờ là một loại mãnh thú cực lớn có đầu trâu. Loại mãnh thú này có hình dáng cực kỳ hung tàn, bọn chúng bất luận là ở phương diện tốc độ, hay ở trên thân thể, mức độ cường hãn của chúng, ở phương diện nào đó thậm chí không kém hơn so với Quảng Mục Thiên Tôn. Nhất là thân hình của bọn chúng cao lớn, khiến cho người ta cảm giác có một loại lực lượng không có cách nào hình dung, tính cách táo bạo,